Triệu Hoán Thần Binh, chương 1817, Thần Tướng Đỉnh Phong, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, trước khi đám người Tô Thần Hoàng chưa đánh nổ tâm trận, hắn có thể đẩy huyền khí vọt cao hơn. Không để ý tới đám thần hoàng ba phe đang rình trộm, hắn điên cuồng nuốt đan dược. Huyền khí của Vu Nhai đang điên cuồng tiến mạnh. Về phương diện văn tự công pháp thần huyền khí điền cấp thần tướng, hắn đã sớm học thuộc lòng. Hắn cứ theo công pháp vận chuyển. Về phần phương diện huyễn ảnh thần huyền khí điền cấp thần tướng Vu Nhai tạm thời không suy nghĩ tới. Ầm ầm ầm, kiếm đạo chi tâm hoàn mỹ bạo phát ra áp lực cũng không đủ khiến Tô Thần Hoàng lui về phía sau. Cùng lắm chỉ là kìm hãm lại một chút mà thôi. Cũng chính là không có cách nào phát huy toàn lực, bên ngoài vẫn phát ra tiếng đánh phá ầm ầm, toàn bộ tâm trận đều đang rung động. Ầm, không biết thời gian trôi qua bao lâu, theo một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Toàn bộ kiếm tâm trong tâm trận bắt đầu bay tán loạn. Không có bụi mù mịt cũng không giống như phù văn trận có phù văn bay loạn. Chỉ thấy một tầng khí nhìn bằng mắt thường gần như không được đang lượn lờ bay lên, sau đó biến mất. Toàn bộ tâm trận bị đánh tan như vậy, xung quanh biến thành một nơi hoang vu. Cấp tướng thần binh sư đỉnh phong, thực lực như vậy hình như không đủ để cùng Tô Thần Hoàng so chiêu đi. Độc Cô Chiến Huyền sẽ làm thế nào? Đáng chết, Tô Thần Hoàng ngay cả chút chuyện như vậy cũng làm không xong. Không ngờ để Vu Nhai sớm biết trước chiến trận chính của đế quốc huyền binh, đồng thời còn đưa ra phản kích. Hiện tại, Độc Cô Chiến Huyền cũng đã tới. Phải làm thế nào mới dụ được hắn vào trong binh trận được? Thú Hoàng Thiên Bằng nhìn chằm chằm vào Độc Cô Chiến Huyền, trong lòng âm thầm tính toán. Không chỉ Thú Hoàng Thiên Bằng, Thời Hoàng và Không Hoàng ẩn nấp trong bóng tối cũng nhìn chằm chằm vào Độc Cô Chiến Huyền. Chỉ có điều bọn họ hy vọng Độc Cô Chiến Huyền hành động. Như vậy đế quốc huyền binh cũng có thể hành động, Độc Cô gia cùng đế quốc huyền binh sẽ khai chiến trước. Vu Nhai, bây giờ xem ngươi còn trốn được ở đâu. Thần tướng đỉnh phong sao? Ha ha, mặc dù ngươi đạt được thần vương cũng vô dụng. Tô Thần Hoàng cũng hiểu rất rõ thế cục ba phương xung quanh, nhưng hắn không thể nói được gì. Độc Cô Chiến Huyền dám ra tay tất nhiên sẽ có người đối phó hắn. Mình chỉ cần giết chết Vu Nhai là được. Không, hắn còn phải dẫn dụ Vu Nhai vào trong cái luyện khinh vũ gọi là huyền thiên binh trận kia. Đúng vậy, Tô Thần Hoàng cảm thấy hiện tại giết chết Vu Nhai dễ như trở bàn tay. Giết như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Vẫn tiếp tục tiến hành kế hoạch lúc đầu, đem tập trung tinh thần trong huyền thiên binh trận, sau đó xem Độc Cô Chiến Huyền có dám cứu hay không. Nói chung, hắn muốn bắt sống. Hắn tự tin có thể sống bắt. Vu Nhai chậm rãi đứng lên, mặt không đổi sắc. Ánh mắt hắn thâm thúy xuyên qua Tô Thần Hoàng nhìn huyền thiên binh trận ở phía xa. Luyện chân thần đang ở chỗ đó. Thân thể tiểu luyện đang ở chỗ đó. Hắn đã đáp ứng tiểu luyện, hắn thề phải giúp tiểu luyện lấy lại thân thể. Vu Nhai, ngươi không phải là sợ ngây người rồi chứ? Thời điểm Vu Nhai nhìn về phía huyền thiên binh trận, Tô Thần Hoàng dẫn theo đám người đã xông tới. Người nói không phải là Tô Thần Hoàng, mà là Hô Diên gia chủ. Dọc đường đi hắn cũng nhẫn nhịn rất lâu. Ân oán giữa Vu Nhai cùng Hô Diên gia có thể không tính là lớn. Nhưng theo Hô Diên gia chủ thấy, ban đầu khi còn ở Bắc Đấu Vu Nhai giết người. gocchuyenaudio.com của Hô Diên gia tiên vực bọn họ chính là hung hăng đánh vào mặt của hắn. Khi đó Vu Nhai ở trong mắt rất nhiều người cũng chỉ là kẻ bị Độc Cô gia vứt bỏ mà thôi. Bất kể là xuất phát từ phía Mông Thân Vương, hay xét về mặt mũi gia tộc hoặc giả là từ lợi ích đế quốc huyền binh, hắn đều có lý do đem người này băm thây thành vạn đoạn. Hiện tại sở dĩ hắn không ra tay là vì Tô Thần Hoàng còn chưa để hắn ra tay. Thật ra Tô Thần Hoàng cũng có chút sợ. Hắn sợ nhỡ sơ ý một chút để cho Độc Cô Chiến Huyền trực tiếp chớp nhoáng xông tới sẽ giết chết tất cả. Bởi vậy hắn mới không ra tay trước mà cẩn thận dẫn người tới bao vây lại còn mặc cho Hô Diên gia chủ nói lời vô ích. Vu Nhai thu hồi ánh mắt, lãnh đạm quét mắt nhìn đám người Tô Thần Hoàng phía trước. Trong hai mắt hắn hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Cảnh tượng tiểu luyện chết dường như còn đang diễn ra trước mắt hắn. Hắn làm sao có thể có tâm tình cùng những người này tranh cãi chứ? Hiện tại càng không cần kéo dài thời gian. Giết, nếu không cần kéo dài thời gian, Vu Nhai chỉ cúi đầu gằn ra một chữ. Hắn không nói bất kỳ lời vô nghĩa nào. Sau đó, thần đạo thời gian cùng không gian đồng thời vận dụng. Trong nháy mắt nguyên tố không gian cùng thời gian trở nên vặn vẹo. Cùng lúc đó kiếm đạo chi tâm hoàn mỹ kèm theo thôn thiên thần kiếm cùng huyền khí cấp thần tướng đỉnh phong và 200 thanh thần kiếm đánh ra. Đương nhiên, còn có kiếm đạo cấp thần vương ẩn chứa âm dương thần ý kiếm quyết sát ý cấp thần vương. Có thể nói, trong nháy mắt này Vu Nhai gần như bạo phát ra tất cả thực lực của hắn. Không chỉ thần đạo thời gian cùng không gian còn cả 200 thanh thần kiếm trong huyền binh điền cùng ra. mỗi thanh thần kiếm đều có thuộc tính của riêng mình. Bởi vậy, 10 loại nguyên tố thần đạo khác sau đó cũng bạo phát. Đúng vậy, chính là 200 thanh thần kiếm. Trong nháy mắt khi Vô Nhai đạt được thần binh sư, tất cả huyền binh bản mạng sẽ theo Vô Nhai tiến vào thần binh sư đột phá, từ thánh kiếm lột xác thành thần kiếm. Trong đó bao gồm Phong Doanh, bao gồm U Hoang, bao gồm Búa Phản Nghịch. Vô Nhai vốn cho rằng sẽ không nhanh như vậy, nhưng hắn cũng không biết sau khi huyền binh điền hút thu lực lượng bản nguyên của Ma Thiên Nguyên Giới có thể cho Lục Thiên Thần Ấn. Đương nhiên cũng có thể sau khi hút thu rất nhiều lực lượng bản nguyên của Lạc Thiên Nguyên Giới, nó đưa một bộ phận lực lượng đưa cho các huyền binh bản mạng khác. Trước đó, bởi vì Vô Nhai còn chưa đạt được thần binh sư, các huyền binh bản mạng cũng không có lột xác. Hiện tại nhận huyền khí cấp thần tướng của Vô Nhai tầm bổ hoặc nói là dẫn dắt, trong nháy mắt các thánh binh vốn chỉ thiếu chút nữa thành các thần binh lập tức có đột phá. Lúc nói thì rất chậm, trên thực tế, Vô Nhai phát ra nhiều lực lượng như vậy chẳng qua chỉ là trong vài lần nháy mắt. Trong khi mọi người trước mắt vẫn chưa kịp, Vô Nhai lại tiếp tục bạo phát. Phù văn trận từ trong 200 thanh kiếm ném ra, sát trận tiếp đó lại theo tới. Cuối cùng còn có mang theo lực lượng kiếm đạo chi tâm chấn động huyền binh thần đạo của kẻ địch. Phải biết rằng, trong tay Vô Nhai cầm Thôn Thiên Kiếm lại hấp thu quy tắc của Lạc Thiên Kiếm Ý và tâm trận Lạc Thiên. Trong nháy mắt mảnh đất hoang vu vì trước đó tâm trận bị phá hủy lại thay đổi một cách bất ngờ. Sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ, Vô Nhai liền giơ Thôn Thiên Kiếm trong tay lên, mang theo Kinh Thiên Kiếm Ý. Góc truyện audio.com, Lục Thiên Kiếm Ý, Ma Thiên Kiếm Ý, Lạc Thiên Kiếm Ý, Đoạn Thiên Kiếm Ý và Thôn Thiên Kiếm Ý cùng dung hợp ra kiếm ý thái cực điên cuồng đâm ra. Cách chương.